Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Chương 43: Thú vui nói chuyện phiếm trong huyện. So với Lục Sơn Quân, giá trị của quyển tự thiếp này trong mắt Kế Duyên hoàn toàn khác hẳn. Hắn vừa nhìn thấy vật ấy liền bị mê hoặc. Mỗi chữ hiển hiện trên kiếm ý thiếp đều mang một vẻ đẹp riêng, nét nào nét ấy sắc bén như kém, nhưng tổng thể lại vô cùng ăn ý, hài hòa. Trong chữ này rõ ràng chỉ đứng yên tại chỗ, nhưng dường như người xem lại cảm thấy chúng đang khiêu vũ cùng nhau. Kế Duyên mê mẩn tấm thiếp đến nỗi quên cả thời gian. Hồ Ly đang nằm trên bàn đá, thấy hắn chìm đắm trong tấm kiếm ý thiếp nên cũng không dám lên tiếng quấy rầy. Linh khí quanh quẩn trong nội viện một lúc rồi mới chậm rãi tiêu tán. Mãi đến khi sắc trời gần tối, Kế Duyên mới thẳng thốt tỉnh lại từ cơn cảm ngộ, nội thầm cảm khái không thôi. Chữ tốt kiếm tốt, không ngờ lại tồn tại kiếm pháp võ học tinh diệu bực này. Kỹ biến thành đạo, cũng chỉ đến thế này mà thôi. Vừa mới tiếp xúc, Kế Duyên đã biết tấm thiếp này không phải là vật phẩm của người tu tiên. Trên tấm thiếp không hề tồn tại linh khí, cũng như bất cứ loại thuật pháp tu chân huyền diệu nào hết. Văn tự lưu lại trên tấm thiếp đúng là một dạng phóng bút như kiếm, nhưng chỉ cần vế chút nước lên là cũng có thể phá hỏng tấm thiếp này. Ngay cả mấy tấm thẻ tre của Kế Duyên cũng không dễ dàng bị thủy họa thông thường hủy hoại. Huống hồ, tấm tự thiếp này ghi chép một loại võ công, chính là loại tiểu thuật trên thế gian mà người tu tiên xem thường nhất. Thế nhưng, kiếm ý này lại có hiệu quả tương tự giống ván cờ kia. Nó hóa thành du long bay lượn trong đầu Kế Duyên, ẩn chứa trí tuệ và ý chí. Người được lưu danh trên tấm thiếp này chắc chắn không phải hạng võ phu tầm thường, mà rất có thể là loại người kinh tài tuyệt diễm. Chẳng biết người này có còn trên đời hay không. Đang suy nghĩ miên man, chợt Kế Duyên cảm thấy có chút không đúng. Khoan, ta chỉ vì suy nghĩ chút chuyện vặt vãnh này mà cũng cố ra vẻ nho nhã. Mẹ nó chứ, nghiền thật rồi. Kế Duyên vội vàng lắc đầu lấy lại tinh thần. Khi nghiêng đầu qua một bên, hắn đã phát hiện Hồ Ly nằm trên bàn lúc trước tuy còn mê man nhưng nay đã tỉnh táo hơn nhiều. Hắn lại nhìn lên trời một chút liền phát hiện mặt trời đã ngả về tây. Ha ha, thật ngại quá, ta quên cả thời gian nên chưa nấu thuốc cho ngươi rồi. Ấy, ta không có dược nô nấu thuốc. Kế Duyên nắm rõ mọi thứ trong nhà mình nên hắn dám chắc trong nhà không có dược lô nấu thuốc. Vì vậy, hắn cũng chỉ có thể đến mượn Doãn gia mà thôi. Ngươi cứ ngoan ngoãn ở đây, đừng có chạy loạn, ta đi một chút sẽ về ngay. Dứt lời, lại nhìn thấy bộ dáng nhu thuận của Hồ Ly, Kế Duyên liền bước vào cửa, đi về phía Doãn gia. Còn chưa đến Doãn gia, mà hắn đã nghe thấy âm thanh nói chuyện đầy hưng phấn của Doãn Thanh. Mẫu thân, trên đường về nhà hôm nay, con và phụ thân nghe thấy người ta bàn tán về Kế tiên sinh đấy. Họ nói rằng, sáng nay trên phủ có xuất hiện một con xích hồ, nó bị chó vàng truy đuổi, lại còn bị người đánh nữa. Kết quả, hồ ly này vừa trốn vừa chạy, đúng lúc Kế tiên sinh đi ngang qua, nó liền bám lấy chân tiên sinh, liên tục khấu đầu quỳ lại đó. Hả? Có chuyện này sao? Doãn mẫu đang ở trong phòng ngạc nhiên lên tiếng, sau đó nàng lại nhìn Doãn Triệu Tiên đang ở một bên quẹt lửa châm nến. Tướng công, điều Thanh Nhi nói là thật sao? Thắp nến xong, Doãn Triệu Tiên nhẹ nhàng gật đầu với nàng. Chắc là thật, hôm nay có rất nhiều người hỏi ta về chuyện Kế tiên sinh. Nghe nói, cả người xích hồ kia đầm đìa màu tươi, nó phải giả chết mới chạy thoát được. Sau đó, nó lại quỳ rạp xuống lại lục Kế tiên sinh, đám chó vàng cũng không dám tiến lên. Hơn nữa... Đúng, mẫu thân, con đã nói rồi mà, Kế tiên sinh chỉ nói một câu mà mấy con chó kia bỏ chạy hết. Kế tiên sinh còn trả tiền cho hai người đánh hồ ly để bọn họ thả nó đi. Hừ, vậy mà cũng lấy tiền được. Giọng điệu của Doãn Thanh chứa đầy cảm xúc của một tiểu hài tử, giống như cậu tận mắt nhìn thấy vậy. À, con nghe người ta nói là sau đó tế nhân đường còn cứu chữa cho con hồ ly kia nữa. Kế Duyên đứng ngoài sân nghe Doãn gia bàn luận chuyện ban ngày liền bật cười, sau đó hắn ghé khó cửa. Đông đông đông, Doãn phu tử, Doãn phu nhân có nhà không? Kế Duyên tới thăm. Thanh âm của Kế Duyên từ ngoài viện truyền vào, khiến ba người Doãn gia đang say sưa đàm luận giật bắn cả mình. Doãn Triệu Tiên vội vàng bước ra mở cửa, Doãn Thanh cũng lập tức đuổi theo. Cửa vừa mở, Doãn Triệu Tiên đã thấy Kế Duyên đứng đợi bên ngoài. Trước ngực và trên tay áo, hắn vẫn còn lấm tấm vết máu, thoạt nhìn cực kỳ nổi bật. Doãn phu tử, Kế Duyên hơi ôm quyền. Kế tiên sinh đã đến, mời ngài vào, mời ngài vào. Thanh Nhi, mau nói mẫu thân pha trà. Không cần đâu, Tại hạ đến đây chẳng qua là vì muốn mượn một dược lô nấu thuốc, không biết trong nhà Doãn phu tử có không? Doãn Triệu Tiên nhìn nhớ lại tin đồn ở phiên chợ, lập tức phản ứng, gật đầu liên tục. Có, ta mang đến cho ngài. Phụ thân, dược lô ở bên này. Không đợi Doãn Triều Tiên đi tìm, Doãn Thành đã hăng hái ôm dược lô tới đưa cho Kế Duyên. Kế tiên sinh, dược lô đây ạ. Tốt, cảm ơn tiểu Doãn Thành nhé. Kế Duyên mỉm cười rồi nhận lấy. Tuy không rõ từng chi tiết cụ thể, nhưng bằng vào cảm giác trên tay, hắn dám chắc đây là một sản phẩm bằng gốm khá thô ráp. Kế Duyên còn ngửi thấy mùi than tro. Hơn nữa, bếp lò và ấm nấu thuốc cũng không lớn. Doãn phu tử, Kế mỗ còn có việc ở nhà, không quấy rầy nữa. Được rồi, xin Kế tiên sinh cứ tự nhiên. Nếu có việc cần tại hạ giúp, xin ngài cứ nói. Doãn mỗ kính cẩn chờ đợi. Doãn Triệu Tiên đang ôm quyền từ biệt Kế Duyên thì phát hiện con trai nhà mình đã chạy ra khỏi sân, đang đứng ở sau lưng Kế Duyên. Thanh Nhi, con làm gì đấy? Lại đây. Kế tiên sinh, con cũng muốn đi, con muốn xem xích hồ. Cho tới bây giờ, con còn chưa thấy hồ ly lần nào, con có thể đi xem một chút không? Con hứa sẽ nghe lời. Thanh Nhi. Ha ha ha, Doãn phu tử chớ trách, tiểu Doãn Nhi tuổi nhỏ, ngây thơ, tất nhiên sẽ hiếu kỳ một chút. Như vậy đi, ngài cứ để nó theo ta đến cư ăn tiểu các nhìn một chút cũng được, ta sẽ đưa Doãn Thanh về trước bữa tối. Ha ha ha, thật tốt quá. Doãn Thanh cao hứng hoa chân múa tay, hò hét ầm ĩ, còn Doãn Triệu Tiên thì cười xấu hổ. Vậy làm phiền Kế tiên sinh. Nhóc con, thế mà không nói để phụ thân dẫn ngươi cùng đi xem, phụ thân cũng muốn nhìn một lần. Chẳng qua, Doãn Triệu Tiên sợ mất mặt và gã cũng kiêng dè Kế Duyên nên không dám nói ra những suy nghĩ chân chính trong lòng mình. Ánh mắt của gã nhìn theo bước chân của Kế Duyên và Doãn Thanh với vẻ tiếc nuối, thậm chí còn có cả một chút hâm mộ. Xích hồ đang nằm trên bàn đá trong sân cư an tiểu các thì phát giác có tiếng bước chân đang tiến lại gần. Nó còn nghe được giọng nói lanh lảnh của Doãn Thanh, ta không ngừng tò mò hỏi Kế Duyên về chuyện hồ ly. Con hồ ly có phần cảnh giác muốn đứng lên, nhưng rốt cuộc vẫn không bỏ chạy. Không lâu sau, Kế Duyên xách theo dược lô cùng với Doãn Thanh, vẻ mặt hăng hái tiến vào sân nhỏ. Có thể đứng lên rồi sao? Kế Duyên thấy vậy cũng yên tâm hơn một chút. Thấy hồ ly tỏ ra cảnh giác với Doãn Thanh, hắn bèn vừa cười vừa nói. Tiểu xích hồ, đây là bạn bè của Kế mỗ, ngươi không cần lo lắng. Tiểu Doãn Thanh, đây chính là xích hồ. Hiện giờ, nó đang bị thương rất nặng, cho nên con đừng quấy rầy nó nghỉ ngơi, con đừng chạm vào nó, biết chưa? Vâng, con biết rồi. Xem ra tên tiểu hài tử Doãn Thanh này đã hoàn toàn bị bộ dáng vô lực của hồ ly lông xù hấp dẫn, đến nỗi quên mất hồ ly cũng đã là dã thú nguy hiểm. Doãn Thanh hết đứng lên lại ngồi xuống, nhìn tới nhìn lui mấy vòng, chỉ thiếu điều đưa tay vuốt ve hồ ly. Còn hồ ly vẫn thủy chung bảo trì dáng vẻ cảnh giác, nhìn chằm chằm vào Doãn Thanh, không hề mảy may buông lỏng. Một lát sau, Doãn Thanh không nhịn được nữa bèn hỏi, có đau không? Nhưng vừa nghe hồ ly rít lên mấy tiếng, cậu bé đã bị dọa lui mấy bước. Xích hồ kia lúc đầu còn vẻ như lâm đại dịch, sau đó thì khịt mũi coi thường, không thèm để ý tới nữa. Cảnh tượng một người một yêu, mỗi đứa một phách khiến cho Kế Duyên không nhịn được cười. Sau đó nửa canh giờ, Kế Duyên bưng đến một chén thuốc đen xì, có vẻ đậm đặc. Hắn nghĩ rằng da dày của hồ ly vốn nhỏ nên cố ý sắc thuốc đặc một chút. Ô, tuy hồ ly chẳng ưa gì mùi thuốc, nhưng bị Kế Duyên đang nhìn chằm chằm, nên nó đành phải ngoan ngoãn thè lưỡi liếm liếm chén thuốc đặt ở góc bàn. Doãn Thanh ở bên cạnh vẫn không hề rời mắt khỏi nó. Cảm thấy rất thú vị, hồ ly này vậy mà còn biết nghe lời hơn cả chó nữa. Chén thuốc đã được Kế Duyên rót vào một tia linh khí, hắn lại cố tình ép xích hồ uống hết chỗ thuốc trước khi linh khí tiêu tán. Việc này âu cũng để trợ giúp hồ ly hấp thụ dược lực. Hồ ly quả thực không như dã thú thông thường. Nhờ việc trị liệu kịp thời cùng với linh khí làm trợ lực, thương thế của hồ ly rốt cuộc cũng đã chân chính ổn định, khiến cho hắn rất yên tâm. Vừa vặn đến giờ cơm, sau khi tiểu Doãn Thanh vốn đang lưu luyến về tận nhà, Kế Duyên mới được ăn bữa cơm đầu tiên trong ngày. Tiện thể, hắn còn mang về cho hồ ly một ít thịt nữa. Mà câu chuyện xích hồ bái lạnh xin người cứu, chó vàng nghe khuyên tự bỏ đi cũng dần dần trở thành đề tài nói chuyện phiếm của người dân Ninh An lúc an nhàn. Chương 44, Du Long Quấn Hoa. Không biết xích hồ đã ngủ trên bàn đá từ lúc nào, gió mát nhẹ nhẹ thỉnh thoảng thổi mấy cọng lông, cái đuôi của nó cuộn tròn vào mình, lâu lâu đảo qua đảo lại. Kế Duyên thay chiếc áo bào đã dính đầy máu của hồ ly, đổi thành một chiếc áo dài rộng màu xanh nhạt, Từ trong phòng đi ra thì hắn nhìn thấy cảnh này. Xích hồ nằm trên lớp hoa rơi, dưới tàng cây táo tạo nên cảnh tượng thi vị. Hồ ly đang ngủ say thì nhìn thấy kế duyên từ trong nhà tới, mở mắt ra thăm dò. Ngươi nằm trong nhà nghỉ ngơi, ta đi chợ mua chút thức ăn rồi trở về. Kế duyên vừa nói vừa đi ngang qua xích hồ. Lúc mở cửa viện thì hắn quay đầu nhìn chăm chăm vào hồ ly. Nếu ngươi ở cư an tiểu các, đừng để ta phát hiện thiếu gà thiếu vịt nhà hàng xóm, biết không? Rõ ràng ngữ khí của hắn rất hòa ái, nhưng hồ ly bị đôi mắt lơ đễnh nhìn chăm chú thì cảm thấy chột dạ. Ta coi như ngươi biết rồi. Hắn nói xong câu này thì ra ngoài đi chợ. Lúc này địa điểm vẫn là tiệm mì Tôn Ký. Từ xa Kế Duyên đã nghe thấy tiếng thực khách bên trong tiệm mì bàn tán chuyện lạ lúc sáng. A, Kế tiên sinh đến rồi. Tôn lão đầu là người đầu tiên phát hiện ra Kế Duyên. Thanh âm nói chuyện phiếm bên trong bỗng ngừng hẳn. Có rất nhiều người quay đầu nhìn. Khi Kế Duyên lướt qua thì bọn họ lại cúi đầu tiếp tục ăn mì. Chào buổi sáng, Kế tiên sinh. Hai người khách quen nhận biết Kế Duyên lên tiếng hỏi thăm. Xin chào. Kế Duyên đáp một tiếng thì đi đến phía bên dưới rạp tre. Tôn lão đầu cố ý dọn ra một cái bàn trống. Mời Kế tiên sinh ngồi, hôm nay có lòng dê, quán giữ lại cho ngài. Tốt lắm, cho ta như cũ, một chén nước sốt và một bát chảo và một bát mì xào lòng dê. Kế Duyên thu tay áo ngồi xuống. Tôn lão đầu vẫn chưa rời đi mà nhỏ giọng hỏi thăm. Kế tiên sinh, ta nghe mọi người nói buổi trưa hôm đó ngài cứu được một con hồ ly phải không? Người quen biết đều biết Kế tiên sinh ở phường Thiên Ngưu khiêm tốn lịch sự, giỏi nhẫn lại. Tôn lão đầu cảm thấy hiếu kỳ nên mới hỏi. Ông ta lại quen biết Kế Duyên nên không thấy áp lực gì cả. Các thực khách khác cũng vẻ tai lắng nghe, ngay cả tiếng ăn mì soàn soạt cũng biến mất. Kế Duyên cảm thấy hơi buồn cười. Cho dù khác thời đại nhưng mọi người đều thích bàn chuyện bát quái, có thắc mắc thì hỏi thẳng không chút ngần ngại. Đúng là có việc này. Lúc nãy Kế Mỗ đang đi trên đường, một con hồ ly bị chó cắn rồi bị người ta truy đuổi, chạy trốn đến dưới chân ta. Nhìn bộ dáng thê thảm của nó, ta động lòng trắc ẩn nên mới ra tay cứu chữa. Loại chuyện này giống như phú hộ lớn tuổi nhà nào đó cưới được tiểu thiếp trẻ trung. Dạng chủ đề thế này chỉ có tạo nhiệt được một lúc, sau đó cũng nguội dần. Việc hồ ly lại người dù hiếm nhưng cũng không ảnh hưởng đến ai, chỉ khiến cho mọi người lưu lại ấn tượng sâu sắc về Kế tiên sinh. Kế Duyên nói năng hơi hợt, không kề đập đến chuyện thần bí như hồ ly lạy người, chó vàng tự lui. Kế tiên sinh thật là người tốt bụng mà. Tôn lão đầu làm ăn buôn bán nên cũng không tiện nói chuyện phiếm, khen một câu rồi lại bận rộn làm việc. Nhưng trong lòng lão đã nhận định Kế Duyên là kỳ nhân, sau này nếu có nằm mơ sẽ nhờ hắn giải mộng. Kế Duyên thay đổi thói quen nhai kỹ nuốt chậm nên tốc độ nhanh hơn hẳn. Ăn mì xong thì đi chợ mua hai con gà, một sống một chết, con chết do chủ quán cắt cổ. Lúc hắn đẩy cửa tiểu viện đi vào, con gà mái ỉu xìu trong tay Kế Duyên như nhảy dựng. Một gà một hồ ly, mắt đôi mắt trao yêu thương. Quác, quác quác quác, quác quác quác. Gà mái theo bản năng sợ hãi đập cánh liên tục. Hồ ly đang nằm trên bàn đá bỗng đứng dậy, nhích môi phát ra âm thanh xì, khè, dương nanh múa vuốt bộc lộ vẻ hung dữ. Kế Duyên hơi phiền lòng, hắn đóng cửa viện lại rồi giơ con gà đã chết về phía xích hồ. Bây giờ ngươi ăn cái này, chờ khi nào ngươi phục hồi thì ăn gà sống. Nói xong câu này, hắn đi qua phía nhà bếp, nhấc con gà dưới cái lồng cũ, sau đó vào lấy nồi nấu nước. Kế Duyên không nấu ăn, chỉ loại bỏ toàn bộ xương gà, chuẩn bị nước luộc gà. Dù hồ ly hồi phục không tệ, nhưng Kế Duyên đã rõ tình trạng của nó, nên cứ cho nó ăn thực phẩm nấu chín. Hoàng hồn dần buông xuống, Kế Duyên đặt nồi gà trên bàn đá, rồi bắt đầu nghiên cứu kỹ tấm thiếp kia. Cổ nhân từng nói có loại thư pháp sắc bén như kiếm. Trước nay Kế Duyên không tin, giờ được tận mắt chứng kiến kiếm ý thiếp, hắn không thể nào giữ suy nghĩ đó nữa. Chữ viết trên tấm thiếp nối nhau thành một mảnh, tạo thành một con du long khí thế sắc bén. Trên tấm thiếp không trực tiếp miêu tả kiếm chiêu, nhưng trong mắt Kế Duyên, đây là kiếm thế hoàn chỉnh. Hắn phất tay, một cành cây nhỏ dưới chân bay lên rơi vào tay. Hắn không rõ pháp quyết tu chân có dạng thuật pháp tương tự hay không, nhưng tại cảnh giới cao thâm trong tu luyện nội công, có một chiêu là cách không thủ vật, nay lại dùng linh khí để thi chuyển ra kỹ xảo đó, đúng thật tạo ra một cảm giác xuất thần, thoát tục. Siêu siêu, vù vù, ô. Kế Duyên lấy cành cây nhỏ làm kiếm, hắn không có kiếm pháp cụ thể nên tạm thời lấy thế kiếm tự do tiêu sái, dung nhập vào bên trong, đáo pháp thiết hình chiến thiếp. Hắn dựa vào cảm giác linh mẫn luyện tập, từ chiêu kiếm trúc chắc trở thành những chiêu kiếm mới, bổ, móc, chọc, đỡ, vẩy, chém, lưu loát thành thục. Cho đến khi không nhìn ra đây là đao pháp nữa, thậm chí không còn thấy chiêu thức cụ thể, Kế Duyên đã thành thục tung chiêu giống như lúc múa bút luyện chữ. Hắn cầm kiếm như ngòi bút, kiếm ảnh đánh ra ăn khớp như bay bay nước chảy. Kế Duyên kiếp này vốn được tán thưởng về tài thư pháp điêu luyện. Vào giờ khắc này, tài năng ấy càng hiển lộ rõ ràng, dường như hắn đang múa kiếm cẩn trọng viết lại tờ kiếm ý thiếp kia. Bên trong sân nhỏ của cư an tiểu các, từng trận gió nổi lên. Khi kiếm thế uyển chuyển, gió thổi vườn quanh, khi kiếm thế lăng lệ, gió mạnh biến ảo khó lường, cực kỳ thần dị. Kế Duyên càng đánh càng quen thuộc, cành cây nhỏ trong tay dường như có một lực mỏng như tơ dẫn dắt. Cuối cùng, hắn vung tay áo, phất kiếm làm cho gió thổi trong sân cuốn theo hoa táo, hóa thành một đầu rồng màu xanh vàng bay lên trên phường thiên lưu, sau đó tiêu tán. Có bách tính người được hương thơm thì ngẩng đầu thấy một đầu du long bằng hoa bay dập dìu trong gió. Một lúc sau, bên trong cư an tiểu các, kiếm rừng gió tan, bầu trời đã lốm đốm những vì sao từ lâu. Kế Duyên chậm rãi khôi phục vý tức. Cảm giác thoải mái vừa rồi quả thực hết sức sảng khoái. Quan trọng là dù hắn không nhìn thấy chính mình, nhưng hắn biết rõ lúc nãy hắn nhất định cực kỳ đập trai, tiêu sái. Không tồi, dù tấm thiếp này không có kiếm chiêu, nhưng kiếm ý phát ra rất hay, vậy thì gọi nó là du long. Có lẽ mấy chục năm trước trên giang hồ, tuyệt thế cao thủ Tà Cuồng Đồ nằm mơ cũng không nghĩ đến kiếm ý bên trong kiếm ý thiếp được Kế Duyên xem như chỉ bảo, còn bí tịch chân quý trong phần mộ của gã lại bị hắn coi như gân gà vô dụng. Hồ ly đã ăn xong thịt gà từ lúc nào không hay. Nó ngơ ngác nhìn du long đang vờn quanh Kế Duyên, cảnh tượng hoa rơi theo gió như du long bay cao, mang theo khí tức đại đao khiến cho Xích Hồ rùng động mãnh liệt. Chương 45: Hồ ly nhớ nhà. Nhịp sống yên ả của Kế Duyên cũng không bị phá vỡ vì có thêm một con hồ ly bị thương. Xích Hồ tĩnh dưỡng bên trong cư án tiểu các nên tốc độ hồi phục rất nhanh. Điều duy nhất khiến Kế Duyên cảm thấy phiền phức chính là việc sắc thuốc. Hơn nữa, sau khi thương thế hồ ly có chuyển biến tốt thì mỗi ngày hắn đều phải cho nó ăn một con gà hoặc vịt sống. Lúc đầu, Kế Duyên còn nấu chín, nhưng cân nhắc đến việc hồ ly sẽ được thả về với thiên nhiên, không thể để cho nó mất đi dã tính được. Cho nên sau đó, hắn trực tiếp mua gà vịt sống rồi thả ở sân sau cho hồ ly đuổi bắt. Cứ mỗi lúc xế chiều là cư an tiểu các lại có một màn gà bay hồ nhảy. Nhiều lúc, sau giờ học của trường tư thục, Tiểu Doãn Thanh cũng sẽ vô cùng sung sướng chạy sang góp vui cùng với hồ ly. Đáng tiếc là thiên hạ chẳng có bữa tiệc nào không tàn. Cho tới bây giờ, Kế Duyên chưa từng có ý nghĩ sẽ thu Xích Hồ làm sủng vật. Dù sao cũng là một con linh hồ, không thể xem nó như chó nuôi trong nhà được. Cả ngày lẫn đêm, Kế Duyên đã nhiều lần chứng kiến Xích Hồ nhìn xa xăm về phía Ngưu Khuê Sơn. Một con hồ ly đã quen với sự tự do tự tại. Mặc dù hoàn cảnh ở cư an tiểu các khá tốt, nhưng nó lại bị ước thúc bởi đủ loại quy củ của Kế Duyên thì khẳng định là trong lòng nó, nơi này không thể sánh bằng Ngưu Khuê Sơn rộng lớn. Ngày 23 tháng 4, lúc đêm khuya thanh vắng, Xích Hồ rời khỏi thiêm phòng, đi ra ngoài sân. Bầu trời đêm nay sáng ngời, hồ ly đi tới phía trước cây táo, nhún mình nhảy vọt lên trên một cành cây. Sau đó, nó chạy dọc theo nhánh cây, được một lúc thì nó tung người, dễ dàng nhảy lên nóc nhà của thiên phòng. Hồ ly lặng lặng ngồi xuống, nhìn xa xăm về ngọn núi lớn ở hướng tây bắc, đong đưa cái đuôi sau lưng. Lần này, nó ngồi im không động đậy hơn nửa canh giờ. Muốn trở về phải không? Âm thanh nhẹ nhàng đột nhiên vang lên, dọa Xích Hồ sợ đến nhảy dựng. Lúc này, nó mới phát hiện ra Kế Duyên cũng đã đứng trên nóc nhà không biết từ lúc nào. Trăng sáng sao thưa, ô thức xuê nam, ngươi vốn là sinh linh trong rừng núi rộng lớn, không nên ra mình bên trong thành thị. Ngày mai, ta sẽ tiễn ngươi về nhà. Ô, lúc này, Xích Hồ có chút không nỡ rời xa Kế Duyên và hoàn cảnh tu luyện tại cư an tiểu các. Nên biết rằng, mỗi ngày lúc Kế Duyên thi chuyển thiên địa hóa sinh, trong khoảng thời gian ngắn sẽ có linh khí hội tụ, mạnh hơn rất nhiều so với chỗ trong núi của nó. Nhìn thân thể hồ ly co lại, Kế Duyên dường như có thể đọc được ý nghĩ của nó, liền nở nụ cười. Làm người không thể quá tham, làm hồ yêu cũng vậy. Sự tự tại của Kế Duyên ta và ngươi vốn chẳng giống nhau so với việc ở lại nơi này. Chắc hẳn, bây giờ ngươi càng khát khao được tiêu dao nơi núi rừng hơn. Kế Duyên đã nhìn ra từ lâu, nếu so sánh với loại yêu vật có đạo hạnh như Lục Sơn Quân, thì con Xích Hồ này rõ ràng mới khai mở linh trí, dạ tính lấn át yêu tính và nhân tính, một khoảng sân nhỏ này sẽ không thể giữ được nó. Có bỏ mới có được, ta còn không thể chăm sự đều thuận lợi, huống chi là ngươi. Nói xong câu này, Kế Duân nhảy xuống sân nhẹ nhàng tựa lá liễu, rồi vào phòng đi ngủ. Gần giữa trưa ngày thứ hai, dưới ánh mặt trời rực rỡ, Kế Duyên dạo bước trong thành, hắn đi tới trường Tư Thục Ninh An cách huyện Nha không xa. Trường Tư Thục có diện tích khoảng 1 mẫu, có tường bao quanh, trong sân là một tòa nhà 2 tầng, tường trắng ngói đen, có trúc, có hoa, phong cảnh hữu tình. Từ đây có thể thấy được huyện Nha Ninh An và hương thân trong huyện coi trường Tư Thục này như thế nào. Lần này hắn tới là để đón Tiểu Doãn Thanh. Đứa nhỏ này cực kỳ yêu thích Xích Hồ. Tuy Xích Hồ không thích cậu lắm, nhưng Kế Duyên cảm thấy khi thả hồ ly về núi vẫn nên dẫn Tiểu Doãn Thanh theo. Nếu như Doãn Triệu Tiên đồng ý thì cứ coi như hắn dẫn Tiểu Doãn Thanh dạo chơi ngoại thành một chuyến. Hiếu thuận làm đầu, cẩn tín thứ hai. Cha mẹ sai bảo, chớ hoãn nhớ lười. Cha mẹ trách dạy, kính nghe thuận theo. Còn cách một đoạn mới đến nơi, âm thanh học sinh độc thanh đọc bài ầm ĩ đã truyền đến trong tai Kế Duyên. Tuy nơi đây không phải Trung Quốc cổ đại mà Kế Duyên biết đến, nhưng bối cảnh và văn hóa lại cực kỳ tương tự. Mặc dù sách vở, văn học vẫn có chỗ khác biệt, nhưng giáo dục cũng ẩn chứa tư tưởng Hoa Hạ, nội dung cơ bản rất giống nhau. Đã có không ít người đứng ngoài trường Tư Thục, phần lớn là đầy tớ của một số gia đình giàu. Bọn họ chuẩn bị tới đón thiếu gia nhà mình về nhà ăn cơm giữa khoảng thời gian nghỉ trưa. Còn những học sinh mang theo cơm trưa thì không cần về nhà. Trẻ con được học tại trường Tư Thục thì điều kiện gia đình sẽ không quá kém, nhưng rốt cuộc vẫn có chênh lệch. Kế Duyên tính thời gian cực chuẩn. Tới lúc gần trường Tư Thục thì tiếng đọc sách vang vọng đã dừng lại. Học trò từ trong trường liên tục chạy ra, lướt nhanh qua người Kế Duyên. Nhiều đứa còn nhỏ giọng thảo luận về con mắt khác thường của hắn. Kế tiên sinh! Doãn Thanh đi theo Doãn Triệu Tiên, vừa nhìn thấy Kế Duyên liền kêu lên. Doãn Triệu Tiên cũng chắp tay chào hỏi về phía Kế Duyên. Doãn phu tử, thương thế của Xích Hồ đã lành, nên Kế mộ sẽ thả nó về núi. Ta muốn dẫn Tiểu Doãn đi cùng, nửa ngày sẽ quay lại. Không biết ý Doãn phu tử như thế nào? Thả về. Doãn Triệu Tiên cũng đã gặp con hồ ly kia, linh tính vô cùng, nhiều lúc gã còn cảm thấy nó thật sự đã thành tinh. Vốn dĩ gã không lo lắng nhi tử theo Kế Duyên ra ngoài sẽ gặp vấn đề gì. Quen biết gần 3 tháng, nhân phẩm của Kế Duyên cũng bản sự khó lường của hắn rất đáng tin tưởng, chỉ là trong dòng Doãn Du Tử có phút ngứa ngáy. Nhưng mà gã cũng hết tách. Doãn Triệu Tiên thân là phu tử của trường Tư Thục nên không thể vứt bỏ học trò để ra ngoài. Kế tiên sinh đã nói thì đương nhiên là không có vấn đề. Quá tốt rồi. Lúc này, Doãn Thanh nghe được Doãn Triệu Tiên đồng ý thì cao hứng không thôi, kém chút nhảy dựng lên. Nguyên bản sau khi nghe Kế Duyên nói, mặc dù Doãn Thanh vô cùng hưng phấn, nhưng cậu lại cố kìm nén, xả bộ ngoan ngoãn không dám thể hiện. Lỡ như cha mình nói một câu không thể thì xong rồi. Nhìn biểu hiện của cậu con trai như vậy, Doãn Triệu Tiên cũng chỉ lắc đầu cười. Trước kia, gã luôn cảm thấy Doãn Thanh quá mức tùy ý, không đủ ổn trọng. Nhưng từ sau khi gã nghe Kế Duyên nhiều lần khen Doãn Thanh, 10 phần thông minh nhanh nhẹn, đối với sự hồn nhiên ngây thơ của đứa nhỏ này cũng đã bao dung hơn rất nhiều. Bên ngoài huyện Nha cạnh trường Tư Thọc, huyện thừa huyện Ninh An mang theo 3 người từ Nha Môn đi ra, ngoài cửa có một chiếc xe ngựa đã đợi sẵn. Huyện thừa là một người đàn ông trung niên gầy gò để râu ngắn. Lúc này, y không mặc quan phục, chỉ mặc một chiếc trường sam và đội nho quan. 2 người sau lưng đều mặc trang phục bằng lụa. Ngoài ra còn có một người hơi mập mặc áo bào rộng. Ta đã sai người ở trà lâu chuẩn bị thịt rượu đầy đủ, mời lên xe ngựa. Được, làm phiền huyện thừa đại nhân. Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Huyện thừa cùng người đàn ông mập mạp đang khách sáo với nhau. Đúng lúc này, ánh mắt y bắt gặp Doãn Triệu Tiên đang ôm quyền chào hỏi Kế Duyên. Với tư cách là nhân vật chính của chuyện lạ trong huyện cách đây không lâu, huyện thừa cũng nhận ra Kế Duyên. Hơn nữa, người này sống ở tự cư án tiểu các rất lâu, khiến cho ấn tượng của Kế Duyên đối với y càng thêm sâu sắc. Giờ phút này, y không khỏi chăm chú nhìn thêm một chút. Huyện thừa đại nhân đang nhìn gì vậy? Hai người này là ai? Người đàn ông mập mạp mặc áo bào rộng cũng nhìn theo ánh mắt huyện thừa, thấy được một màn ở trường Tư Thục cách đó không xa. Ồ, không có gì. Vị mặc áo trắng đội nho quan là phu tử trường Tư Thục của bản huyện, rất có học vấn. Người mặc áo xanh là một vị kỳ nhân nhã sĩ của bản huyện. Người đàn ông mập mạp nghiêng đầu về hướng huyện thừa. Kỳ nhân? Huyện thừa gật đầu khẳng định. Kỳ nhân. Huyện thừa vừa cười vừa vuốt râu, rồi kể qua cho người đàn ông mặc áo bào rộng về sự tích hồ bái lệnh người. 3 người nghe được cũng cảm thấy có chút thú vị. Xích Hồ bái người cầu cứu, Ác Huyền nghe tiếng tự lùi, lại có chuyện như vậy. Ha ha ha, Lời đồn đại ở phố phường mà thôi, có thật có giả, cũng có chút khuếch đại. Nhưng huyện lệnh đại nhân cũng từng nói, cái duyên này tuyệt đối không phải hạng người phạm tùng. Hai người đang nói, đột nhiên thấy từ cánh cổng trường Tư Thục cách đó không xa, Kế Duyên quay đầu nhìn về phía bọn họ, nhưng hắn cũng chỉ là nhìn thoáng qua rồi rời mắt, dẫn Doãn Thanh rời đi. Huyện thừa sửng sốt trong phút chốc, sau đó y mới nghĩ đến chính sự phải làm. Ngụy gia chủ mời, chúng ta đi trà lâu thôi. À, được, huyện thừa đại nhân, mời. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.